Đô thị kỳ duyên hệ liệt na nhất đoạn tinh quang. Quyển 2 chương 10, góc truyện audio.com. Sau đêm mưa là ngày nắng, mặt trời chiếu sáng chói chang, sáng sớm không khí đã khô nóng khiến kẻ khác phiền muộn. Trước khi quay phim, Thư Thanh Liễu giúp Bùi Tuyển thay trang phục diễn, phát hiện cẳng chân hắn vẫn sưng đỏ, vội vàng tìm thuốc bôi cho hắn, nhỏ giọng hỏi, chịu đựng được không? Không có việc gì, Bùi Tuyển xoay xoay điếu thuốc lá, nói, đừng lo cho tôi, chú ý một chút người trong đoàn làm phim, xem ai bị thương. Thư Thanh Liễu gật đầu, tường hòe trang rất cao, tối hôm qua lại mưa to, loại trừ khả năng người bên ngoài vào, hai người kia nhất định trà trộn trong đoàn làm phim, mới có thể không trực tiếp mở khóa mà vào từ cửa sổ. Thanh âm của người lấy súng ép hỏi anh thực vi diệu, không xa lạ, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi là ai, bọn họ không giống như một nhóm, nhưng từ thân thủ đó có thể thấy được, đều thụ đặc huấn, trên người đều mang theo vũ khí, nói cách khác tình cảnh của anh và Bùi Tuyển hiện tại rất nguy hiểm, tuy rằng anh còn chưa rõ. Tinh quang, trong miệng người kia là cái gì? Quay phim rất thuận lợi, không xuất hiện trạng huống quái dị, chỉ là Thư Thanh Liễu ngẫu nhiên nghe được các thành viên trong đoàn làm phim nhỏ giọng tán gẫu về tiếng đàn nổi lên tối qua, không biết bọn họ giống Bùi Tuyển bị ảo giác hay cái họ nghe chính là tiếng đàn khi hai người ở trên lầu thân thiết lúc xúc động. Nhớ tới hành động lớn mật của bọn họ tối hôm qua, Thư Thanh Liễu có chút không được tự nhiên, cho tới nay, anh đều thực cẩn thận cơ hồ tới mức bảo thủ, nhưng từ sau khi quen biết Bùi Tuyển, hành vi lại càng ngày càng thoát ly, bất quá anh thực mê luyến loại cảm giác khiêu thoát tự tại này, thậm chí xa vào trong đó. Bùi Tuyển diễn rất lưu loát, Thư Thanh Liễu ở bên ngoài chăm chú nhìn hắn diễn, lại càng cảm thấy bao nhiêu năm thành danh không phải ngẫu nhiên, cho dù đêm trước trải qua nhiều chuyện quỷ dị cùng mạo hiểm như vậy, hắn vẫn có thể như thường lệ thực chấn định đứng trước máy quay, thuyết minh hình tượng hắn muốn đắp nặn, trái lại diễn chung với hắn, Tề Thiên, còn kém nhiều lắm, lời thoại mấy lần nói sai, đều là Bùi Tuyển hỗ trợ che giấu, tình huống này Thư Thanh Liễu rất nhanh liền chú ý tới. Nghỉ ngơi giữa lúc quay, Tề Thiên diễn xong một cảnh, hắn muốn rời đi, lại bị Bùi Tuyển gọi lại, thực nhiệt tình kéo hắn tới tàng cây uống trà, hỏi. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm, không có việc gì chứ? Bùi Tuyển hỏi thật ôn hòa, Thư Thanh Liễu ở bên cạnh nghe, nghĩ thầm người không biết nội tình, chỉ sợ sẽ nghĩ hắn là quan tâm hậu bối, lại thấy Tề Thiên lộ vẻ cảm kích nói. Không có việc gì, không có việc gì, tại tối qua mưa quá lớn, lại có người đánh đàn, làm tôi cả đêm ngủ không ngon, vừa rồi thật cảm ơn Tuyển ca hỗ trợ. Nhấp tay chi lao, Bùi Tuyển rót trà, đưa cho Tề Thiên, khi Tề Thiên nhận trà, Bùi Tuyển thuận tay xoa nhẹ trán hắn, động tác tự nhiên lại hơi lộ vẻ thân mật cùng với nụ cười mỉm làm tăng thêm vài phần mị hoặc. Tề Thiên đỏ mặt câu nệ lui về phía sau, lại đụng vào người Thư Thanh Liễu, Thư Thanh Liễu đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Cẩn thận, vỗ rất nặng, như là cố ý, Tề Thiên đau đến rụt vai lại, chợt nghe Thư Thanh Liễu bình thản nói với Bùi Tuyển. Ở nơi công cộng, cần thật bị đồn đại. Tôi chỉ là lấy lá cây, không cần kinh động như vậy. Bùi Tuyển tùy tay bắn ra, đem chiếc lá rụng vừa bắt được ném sang một bên, động tác tao nhã tùy ý, Tề Thiên đang suy nghĩ có phải mình đang nghi hay không, chợt nghe Thư Thanh Liễu hỏi. Góc truyện audio.com, đầu vai cậu có vết thương, tối hôm qua ngủ rớt xuống giường sao? Tâm nhảy dựng, Tề Thiên vội gật đầu nói. Đúng vậy, vô tình lăn xuống. Lần sau lúc lăn cẩn thận một chút, cậu không phải lần nào cũng đều may mắn như vậy đâu. Biểu tình Thư Thanh Liễu thực lạnh, không khí xung quanh đều mang theo sát khí dày đặc, làm cho Tề Thiên muốn mỉm cười một chút cũng cảm thấy miễn cưỡng, trước kia hắn cũng chưa phát hiện Thư Thanh Liễu có khí thế như vậy, xem ra anh đã đoán được bí mật của mình, Tề Thiên đơn giản nói thẳng. Vậy các anh cũng phải cẩn thận, trừ bỏ tôi, còn có rất nhiều người muốn nó. Là cái gì? Đây là vấn đề Thư Thanh Liễu tối quan tâm, Tề Thiên cũng không trả lời, chỉ cho anh một nụ cười trừ, cầm tách trà xoay người rời đi, Bùi Tuyển thấy thế, hướng Thư Thanh Liễu cười lạnh. Chỉ số thông minh của anh hẳn là tụt xuống 50, hỏi như vậy, ngu ngốc mới có thể nói cho anh. Thư Thanh Liễu là cố ý hỏi thế, anh biết đối phương muốn tìm gì đó có liên quan đến mình, nếu anh giữ kín như bưng, rất dễ đem nguy hiểm dẫn tới thân, anh không sợ bị phục kích cũng không muốn liên lụy Bùi Tuyển, đáng tiếc phen dụng tâm này bị bỡn cợt không đáng một đồng, đơn giản đánh trả. Vậy động tác vừa rồi của anh thì giải thích thế nào? Anh sẽ không phải thật ghen tị đó chứ? Tôi hỏi nguyên nhân, nếu ghen anh cứ nói thẳng, tôi không ngại. Nhìn ra Thư Thanh Liễu khó chịu, Bùi Tuyển cố ý đùa anh. Đương nhiên, nếu chỉ số thông minh của anh có thể cao thêm một tí, liền biết tôi chỉ là muốn nhìn vết thương trên trán hắn, tối hôm qua hắn rơi không nhẹ, nếu thật sự là từ trên giường ngã xuống, vậy cái giường kia nhất định có thang rất cao. Rõ ràng còn có rất nhiều biện pháp khác để thử, lại cố ý trêu chọc Tề Thiên như vậy, đây mới là chỗ làm Thư Thanh Liễu không vui, bất quá anh biết mình nói không lại Bùi Tuyển, cũng không phản bác, để Bùi Tuyển ngồi vào ghế nằm, giúp hắn thay thuốc ở vết thương trên chân, Bùi Tuyển cười nói. Loại mờ ám này anh cũng để ý, thế còn chút vận động thân mật trên giường thì sao hả? Thư Thanh Liễu ngẩng đầu nhìn hắn, Bùi Tuyển lấy kịch bản qua lật lật nói. Buổi chiều còn có chuyện kích thích hơn, chờ xem. Buổi chiều là cảnh diễn của Bùi Tuyển và Doãn Giả, cũng không kích thích như hắn hình dung, chỉ là động tác hơi mờ ám một chút. Thư Thanh Liễu nhân cơ hội đem mỗi người trong trường quay nhìn kỹ một lần, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Evan. Thư Thanh Liễu rất cao, tối hôm qua mặc dù ở trong bóng đêm thấy không rõ dung mạo đối phương, nhưng giao thủ một lúc lâu, anh có thể xác định đối thủ có vóc dáng cao, trong trường quay số người cao hơn anh không nhiều, khôi ngô cường tráng lại càng ít, Evan chính là một trong số đó, chỉ cần hắn ta nói quốc ngữ lưu loát, vậy thực ăn khớp. Bất quá tinh thần Evan rất tốt, không giống như điệu bộ bị thương, điều này làm Thư Thanh Liễu không dám xác định suy đoán của mình chuẩn xác hay không. Thừa dịp bọn họ quay phim, anh đi đến một góc yên tĩnh ấn một số điện thoại, sau khi chuyển được một giọng nữ quen thuộc truyền đến. Xảy ra chuyện gì sao? Sao chị biết tôi xảy ra chuyện? Vài ngày không thấy, ngữ khí nói chuyện của cậu thay đổi không ít. Không đáp lại câu hỏi của Thư Thanh Liễu, người phụ nữ không để ý, như trước dùng ngữ điệu bình thản nói. Khi cậu rời đi khi tôi đã nói rồi, có vấn đề gì, cậu có thể tùy thời tới tìm tôi. Có một vấn đề nhỏ, Thư Thanh Liễu trực tiếp hỏi, góc chuyện audio.com, có phải tôi ngộ thương đội hữu hay không, cậu nhớ lại cái gì? Thanh âm người phụ nữ ngưng trọng hẳn lên, mặc dù cô tận lực áp chế, nhưng Thư Thanh Liễu có thể cảm thấy đằng sau ngữ điệu của cô ẩn nấp kích động. Anh tiếp tục hỏi, tôi giết hắn, hơn nữa là cố ý giết, cho nên các người mới lệnh cưỡng chế tôi xuất ngũ phải không? Người phụ nữ trầm mặc một chút, bình tĩnh hỏi, cậu cho rằng mình là người tốt sao? Đại bộ phận các trường hợp tôi phải, tôi cũng cho là như vậy, tôi tin tưởng cậu cho nên người cậu giết chính là người xấu, tôi sẽ không để chút việc nhỏ này đem cậu đưa lên tòa án quân sự, mặc kệ cậu làm cái gì tôi tin tưởng cậu làm đúng. Thì ra ở trong mắt cấp trên của anh, giết người chỉ là việc nhỏ. Thư Thanh Liễu cười lạnh, anh đã không còn là thanh niên nhiệt huyết khi mới vào quân đội, đối với cái gọi là tín nhiệm của cấp trên, anh nửa chữ cũng không tin, lại càng không tin cô ta sẽ vì bảo hộ mình mà áp chế án tử, làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, có chuyện khác so với chuyện có người bị giết còn quan trọng hơn, cho nên anh mới có thể bảo vệ chính mình. Tôi giết ai? Anh hỏi, tôi cho rằng chuyện đã qua, không tất yếu phải suy nghĩ phức tạp. Người phụ nữ trả lời rất kiên quyết, nhưng nếu cậu có thể nhớ lại chuyện hai ngày kia, đối với cậu chỉ có lợi mà không hại. Tôi chỉ nhớ rõ mình giết người. Thư Thanh Liễu che giấu một ít sự thật đã sáng tỏ, nói. Bất quá gần đây vẫn có người âm thầm giám thị tôi, là trong quân đội phái tới, tối hôm qua khi động thủ, bọn họ nổ súng. Có chuyện như vậy, người phụ nữ cao giọng ở cuối câu, Thư Thanh Liễu không biết đây có phải là phản ứng chân thật của cô hay không, nói. Tôi nghĩ chị biết, không biết bọn họ có hỏi cậu cái gì hay không? Tinh quang, là cái gì? Đầu dây bên kia có một trận trầm mặc, sau đó người phụ nữ nói. Cậu ở bên ngoài đúng không? Mau chóng trở về, cậu đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ phái người bảo vệ cậu. Tôi nghĩ tôi có năng lực tự bảo vệ mình. Thư Thanh Liễu hỏi lại. Tinh quang, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Lần này thời gian trầm mặc lâu hơn, nhưng cuối cùng người phụ nữ lựa chọn nói thẳng. Tên của hành động, các người vận chuyển một loại vật phẩm hóa học đến căn cứ, vật phẩm kia chúng ta gọi là tinh quang, nhưng bởi vì tình báo bị dò dỉ, trên đường các người bị ngăn chặn, tinh quang biến mất vô tung, tất cả đội viên đều đã chết, chỉ có một mình cậu sống sót. Chuyện lớn như thế tại sao chị vẫn giấu giếm không nói? Mặc dù Thư Thanh Liễu đoán được sự thật nhưng lời nói của cấp trên vẫn khiến anh thực khiếp sợ, không tự giác tăng thêm ngữ khí, bất quá anh lập tức hiểu được bọn họ là cố ý không nói, bởi vì người duy nhất sống sót là người đáng hiểm nghi nhất, nhưng nếu tra xuống, sẽ liên lụy đến rất nhiều người trong quân đội, bọn họ bất đắc dĩ mới để anh xuất ngũ, chính là lại không cam lòng mất đi món đồ kia cho nên mới phái người âm thầm điều tra anh. Cảm giác được Thư Thanh Liễu bất mãn, người phụ nữ nói. Chúng tôi không phải là hoài nghi cậu, nhưng thân là quân nhân, cậu nên hiểu có đôi khi chuyện chúng tôi có thể quyết định cũng không nhiều. Cảm ơn, Thư Thanh Liễu nói xong liền cúp điện thoại, mặc dù anh biết cấp trên còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng anh cũng không muốn nghe, vào lúc này nói chân tướng với anh nhìn không ra một tia thành ý, góc chuyện audio.com. Thư Thanh Liễu chặn số điện thoại di động kia, làm như không có việc gì cất đi điện thoại, buổi tối sau khi kết thúc công việc thừa dịp Bùi Tuyển đi tắm, Thư Thanh Liễu dùng máy tính của hắn vào một trang web, đó là trang web tình báo trước kia lúc anh làm việc thường dùng đến, mật khẩu là mã số của anh thử đăng nhập cư nhiên có thể tiến vào, xem ra quân hàm của anh còn chưa bị hủy bỏ. Thư Thanh Liễu nhập ảnh chụp của Tề Thiên và Evan vào, đem đồng tử phóng đại chứng thực tư liệu có liên quan đến hai người rất nhanh xuất hiện. Thân phận Evan là diễn viên, thuộc một công ty giải trí nổi tiếng, đang cầm một thị thực ngắn hạn lưu lại. Lý lịch Tề Thiên cũng thực bình thường, làm cho Thư Thanh Liễu rất kinh ngạc, không tin mình phán đoán sai lầm. ngón tay do dự trên bàn phím trong chốc lát, quyết đoán tiến vào trang web quân sự, lấy tư lịch của anh đương nhiên là bị hạn chế truy cập, bất quá lúc trước anh được phái đi bảo vệ các nhân vật quan trọng trong nước, ngẫu nhiên thấy được cách thức truy cập, ý nghĩ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một quân nhân đều bị ném đi, gần đây chịu ảnh hưởng của Bùi Tuyển quá sâu, anh hiện tại chỉ nghĩ làm thế nào để tự vệ. Sau khi đăng nhập, Thư Thanh Liễu đem thông tin liên quan đưa vào tra ra tư liệu của Tề Thiên và Evan, không khỏi chấn động, lý lịch Tề Thiên cố nhiên vượt ngoài dự kiến của anh, Evan càng đáng sợ, nhìn những việc hắn trải qua, Thư Thanh Liễu đột nhiên hiểu được nguyên nhân mọi người sinh ra ảo giác nghe nhầm, bên cạnh ảnh chụp của Evan có chữ đét, chữ rất nhỏ, càng giống như một ký hiệu, Thư Thanh Liễu cảm giác đầu hơi choáng, như là nghĩ tới cái gì, đang muốn nhìn kỹ lại, cửa phòng tắm mở ra, Bùi Tuyển lau tóc đi tới, Thư Thanh Liễu vội vàng rời khỏi trang web, xóa đi dấu vết mình tiến vào, đem trang chủ tắt đi. Đang xem gì vậy, nhàm chán, tùy tiện xem chút thôi. Thư Thanh Liễu quanh co, nói mình đi tắm liền vội vàng rời đi, Bùi Tuyển hồ nghi ngồi xuống, hắn nhìn ra được Thư Thanh Liễu nói dối là một hình thức khác của diễn xuất, đối với người cả ngày đối mặt với máy quay như hắn mà nói, nhìn rõ đối phương nói dối hay không cũng không khó, hắn mở máy tính, phát hiện Thư Thanh Liễu đem các trang web đã xem đều xóa hết. Đúng là hành động giấu đầu hở đuôi. Bùi Tuyển khinh thường hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu, xuất phát từ cảm giác buồn bực khi bị giấu giếm. Buổi tối hắn cố ý muốn Thư Thanh Liễu cùng giường, Thư Thanh Liễu có chút kinh ngạc, ở chung lâu, anh biết trong một số chuyện Bùi Tuyển có tính khiết phích, bất quá anh không ghét chung giường với Bùi Tuyển, chỉ cần không phải hàng đêm sinh ca là được, hai người đều bị thương, tuy rằng không phải quá nặng, nhưng không thích hợp làm nhiều vận động kịch liệt. Hoàn hảo Bùi Tuyển chỉ là muốn anh ngủ chung, đối với hai nam nhân trưởng thành mà nói, giường có chút hẹp nhưng Thư Thanh Liễu lại ngủ thật sự sâu, trong mơ màng lại nhìn thấy sơn đạo cây cối, trời mưa thật lớn, chiếc xe chạy quá nhanh nên bị lật, sau đó là tiếng súng dày đặc, anh bị thương, đầu vai nhức nhối đau rát, đau nhức kích thích trí nhớ mơ hồ, có chút hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, làm anh có cảm giác nghẹt thở, mạnh mở mắt. Chào buổi sáng, kẻ cướp. Bên tai truyền đến thanh âm bông đùa, Thư Thanh Liễu nhìn đến đầu vai bị thương đang bị tay Bùi Tuyển đè lên, khó trách cảm thấy đau, hơn nữa trên mặt Bùi Tuyển tràn đầy ý cười, chứng minh hắn là cố ý, cóc chuyện audio.com. Hình như anh gặp ác mộng thì phải, tôi kêu thế nào cũng không tỉnh, đành phải dùng biện pháp này, thoạt nhìn thực hữu dụng. Trời đã sáng, Bùi Tuyển xuống giường thay quần áo, hỏi. Có phải nhớ tới cái gì hay không? Nhớ tới một phần, trong lòng lại bởi vậy càng trở nên rối loạn, Thư Thanh Liễu không muốn nói, bèn trả lời. Không có, chỉ là giấc mơ bình thường thôi. Tối qua tôi ngủ rất say, không nghe thấy âm thanh ảo giác nữa. Bùi Tuyển mặc quần áo, cầm lấy di động đi ra ngoài gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu. Thư Thanh Liễu nghe hắn nói việc quay phim đã gần xong, rất nhanh là có thể trở về, thầm nghĩ hy vọng chuyện này cũng có thể sớm kết thúc. Ngày hôm sau trong quá trình quay phim, Thư Thanh Liễu vẫn để ý Tề Thiên và Evan, bọn họ không có hành động dị thường nào, bất quá Thư Thanh Liễu không vì vậy mà tồn tại tâm lý may mắn, quay phim xong, anh giúp nhân viên sửa sang lại đạo cụ, thừa dịp mọi người không chú ý, cầm lấy một khẩu súng và đạn dự phòng. Sau giờ cơm tối, Thư Thanh Liễu mượn cơ nói muốn mua vật dụng hàng ngày, ra khỏi Hòe Trang, đi đến tiệm kim khí gần đó mua chút đồ, khi trở về Bùi Tuyển đã tắm xong, đang tựa vào đầu giường gọi điện thoại thuận tiện thay thuốc cho cẳng chân đang bầm tím, hắn chỉ mặc quần sóc, cẳng chân thon dài cong lên, cấu thành độ cung mê người, lại bởi vì một tay bất tiện, làm cho bôi thuốc nửa ngày vẫn chưa xong. Thư Thanh Liễu vội đi qua, giúp Bùi Tuyển bôi thuốc đang bôi lên vết thương, chợt nghe hắn dùng khẩu khí không kiên nhẫn nói. Tôi hiểu rồi, việc quay phim của cô đã xong, ở bên kia rất khá, muốn ở đó lâu dài, ok, việc nhỏ này cần phải hỏi ý kiến chồng trước của cô hay sao? Thư Thanh Liễu ngẩn ra, biết Bùi Tuyển đang nói chuyện điện thoại với La Vĩ Doanh, thật lâu không có tin tức của cô ta, anh cơ hồ đã quên người phụ nữ khởi xướng mọi chuyện này, chợt nghe microphone bên kia truyền đến tiếng cười nũng nịu, Thư Thanh Liễu không nghe được cô ta nói gì, chỉ thấy sắc mặt Bùi Tuyển không tốt, thấp giọng nói câu. Hao, Thư Thanh Liễu không muốn nghe việc riêng của bọn họ, đi vào phòng tắm khóa kỹ cửa, mở vòi hoa sen thật lớn, sau đó đi đến bên kia, đem súng đạo cụ cùng các dụng cụ khác bày ra, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tháo dỡ súng. Súng lục tuy rằng là đạo cụ, nhưng cấu tạo bên trong lại hoàn toàn phòng theo súng thực, vì để quay phim thực chân thật, vật phẩm chế súng đều là hàng chính hãng, điều này cũng giúp Thư Thanh Liễu thuận lợi hơn không ít, cải tạo súng với anh mà nói cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói là thuần thục, tuy rằng năm đó khi học kỹ năng này, anh cũng không nghĩ tới có một ngày mình đem tri thức dùng vào chuyện trái pháp luật. Thư Thanh Liễu dỡ đồ rất nhanh, nhưng cho dù như vậy, vẫn là tốn gần một giờ, mắt thấy công trình sắp hoàn tất, ngoài phòng tắm truyền đến tiếng đập cửa, Bùi Tuyển hỏi. Có phải ngu ngốc hay không, ngay cả tắm rửa cũng chậm chạp như vậy? À, lập tức xong đây. Anh nếu có việc gì, tôi có thể giúp anh gọi xe cứu thương, thuận tiện để bọn họ xem luôn vết thương do súng của anh. này kỳ thật là lo lắng cho anh đi, đáng tiếc lời nói Hà Khắc thật làm người ta không dám khen tặng. Thư Thanh Liễu đẩy nhanh động tác, có lệ nói. Tôi ra ngoài ngay đây. Lại qua hơn 10 phút, anh rốt cục đem tất cả trình tự làm xong, thu dọn linh kiện vứt đi bỏ vào túi, lại vội vàng tắm một chút mới đi ra. Bùi Tuyển đang tựa vào đầu giường đọc sách, đưa cằm về phía anh, ý bảo anh đi qua. gocchuyenaudio.com Thư Thanh Liễu vừa đến bên giường đã bị Bùi Tuyển giữ chặt, xoay người đặt ở trên giường. Thư Thanh Liễu hùa theo nụ hôn của hắn, đem áo khoác giấu súng giả ném qua một bên. Tắm lâu như vậy, anh rốt cuộc ở bên trong làm gì? Hôn lên cổ Thư Thanh Liễu, Bùi Tuyển hỏi. Có chút mệt ngủ quên mất, đứng cũng có thể ngủ, anh cầm tinh con la sao? Ngón tay Bùi Tuyển ở trước ngực Thư Thanh Liễu vẽ loạn, cười hỏi. Hay là anh ở bên trong làm chuyện gì xấu, không dám nói cho tôi biết. Bụng bị đỉnh đỉnh, Thư Thanh Liễu có chút thận trọng, nói. Anh suy nghĩ nhiều, phủ nhận bị ngó lơ, Bùi Tuyển kéo khăn tắm đang vây quanh hông anh, bàn tay từ bụng anh chuyển xuống hạ thân, lại xuyên qua giữa hai chân, xuống tới hậu đình, nhanh chóng dao động ở cửa cúc hoa. Bên trong cũng rửa sạch sao? Để tôi kiểm tra một chút, Thư Thanh Liễu còn chưa thích ứng kiểu tán tỉnh không kiêng nề gì này, lại lo lắng khẩu súng trong túi, nhưng đau đớn chuyển đến nhanh chóng kéo anh trở lại, tựa hồ nhìn ra anh không yên lòng, Bùi Tuyển xuống tay có chút nặng, trực tiếp đưa ngón tay cắm vào trong cơ thể anh, hai chân bị ngăn chặn, chuyển sang hai bên, tư thế này làm Thư Thanh Liễu rất không tự nhiên, hoàn hảo động tác kế tiếp của Bùi Tuyển làm dịu bớt xấu hổ ngắn ngủi, cởi bỏ quần áo, cùng anh lõa thể đối diện. Nụ hôn nóng bỏng làm sâu thêm dây dưa giữa hai người, nếu nói ngay từ đầu cả hai còn có chút băn khoăn, thì gần đây làm thường xuyên đã trở thành một loại ngầm đồng ý phương thức trao đổi đương nhiên giữa tình nhân, đều rất quen thuộc lẫn nhau, không có dư thừa vô nghĩa, sau một phen triền miên liền kết hợp với nhau, rồi sau đó, phóng thích. Mấy ngày nay đừng làm tôi có chút mệt, sau khi kết thúc cùng Bùi Tuyển sóng vai nằm trên giường, Thư Thanh Liễu nói. Sau một lúc lâu không có đáp lại, Thư Thanh Liễu cảm thấy bên cạnh truyền đến khí tức không vui, này thật là chuyện làm người ta khó có thể vui vẻ, nhất là vào lúc bọn họ mới vừa làm xong. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng nghe mắng, ai ngờ Bùi Tuyển cái gì cũng không nói, một lát sau, rất lãnh đạm trả lời. Tùy anh, thái độ không hề gì, như là căn bản không đem chuyện này để trong lòng, xung quanh cũng lạnh xuống, bầu không khí có chút cương, Thư Thanh Liễu không thích loại cảm giác áp lực này, giống bầu không khí trước kia trong nhà anh, vì thế chủ động đặt câu hỏi. Cô La tìm anh có việc gấp sao? Bùi Tuyển cười lạnh, mới vừa thân thiết xong liền đề cập đến chuyện sát phong cảnh này, là sợ mình truy vấn chuyện của hắn sao? Bất quá vẫn là trả lời. Chỉ nói chuyện phiếm thôi, cô ta nói thích ứng với cuộc sống bên kia, hỏi tôi khi nào thì quay xong phim, cô ta trở về chúc mừng, thuận tiện đón Tiểu Tiểu. Đón Tiểu Tiểu, Thư Thanh Liễu hỏi, có ý gì, tôi làm sao biết, tôi cũng không muốn nói chuyện cùng một con ma men. Bùi Tuyển chờ mình, ngữ khí đã mang theo uể oải, Thư Thanh Liễu không hỏi lại, anh cùng La Vĩ Doanh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nhận thấy cách làm việc của người phụ nữ kia rất khác người, hy vọng không phải là chuyện anh đang lo lắng. Ngày hôm sau, Thư Thanh Liễu một mình đi tìm Lý đạo diễn, nói muốn mượn xe ông ta đi tới trấn trên làm việc. Từ sau khi chuyện ma quái bị bóc trần, Lý đạo diễn nhìn thấy Bùi Tuyển và Thư Thanh Liễu thái độ đều thực cung kính, nghe anh nói muốn giúp Bùi Tuyển làm việc không nói hai lời liền đem xe riêng của mình cho mượn. gocchuyenaudio.com Kế tiếp đều là cảnh quay của Bùi Tuyển và Doãn Giả, cũng là cao trào của cả bộ phim. Thư Thanh Liễu biết Bùi Tuyển một khi nhập diễn, sẽ không chú ý tới chuyện phát sinh bên ngoài, cho nên sáng sớm ngày kế tiếp, chờ hắn đến trường quay, liền lưu lại tờ giấy cho hắn, nói mình phải rời khỏi một hai ngày, bảo hắn không cần lo lắng, sau đó lái xe xuất môn. Lý đạo diễn vì để thuận tiện làm việc lần này lái xe Việt dã tới, thực thích hợp chạy đường núi, bất quá trời thực âm u, đi một nửa đã bắt đầu lất phất mưa bụi, thời tiết có chút giống ngày hôm đó, Thư Thanh Liễu không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, chỉ hy vọng vấn đề có thể thuận lợi giải quyết. Anh lái xe, rất nhanh liền đi tới chân núi Thanh Sơn, ngọn núi này là con đường thông Nam Bắc, một bên vách núi được bao quanh bởi sông Thanh. Thư Thanh Liễu khi ở trên núi đã nghĩ đến một vấn đề, từ Kỳ Lân Trấn đi lên thêm 100 dặm nữa còn có một căn cứ quân sự thực nghiệm, khả năng lúc trước bọn họ vận chuyển vật phẩm đi tới căn cứ đó là rất lớn, không nghĩ tới khi qua núi lọt vào mai phục cơn mưa to cùng ngày lại tiêu hủy rất nhiều manh mối, làm vật phẩm bị mất dấu. Vì để trí nhớ của mình có thể rõ ràng hơn một ít, sau khi vào núi Thư Thanh Liễu thả chậm tốc độ xe, nhưng chạy không lâu, liền phát giác không đúng, sau thùng xe có tiếng vang, anh cố ý phanh gấp, đồng thời rút súng lục ra, chỉ về phía sau. Rời đi là quyết định đột nhiên của anh không nghĩ Tề Thiên bọn họ phát giác trước khi xuất phát cũng có chú ý hàng ghế sau, bất quá ghế ngồi phía sau rất cao, làm anh xem nhẹ thùng xe, dù sao nếu phải phục kích người khác thùng xe không phải lựa chọn tốt, càng dễ làm bản thân bị thương trước, người như Tề Thiên trải qua đặc huấn sẽ không làm chuyện ngốc như vậy. Nhưng hiện tại cố tình còn có người núp ở phía sau, Thư Thanh Liễu tự hối hận chính mình sơ suất, dưới tay lại không chút đình trệ, giơ súng, chuẩn bị xuống tay, vào thời điểm mấu chốt, anh sẽ không có lòng dạ đàn bà, nhưng thanh âm sau đó lập tức làm tiêu giảm cảnh giác của anh. Hào, anh trước kia chưa từng lái xe sao? Muốn tôi chết cũng không cần dùng cách này. Giọng nam trong trẻo đường hoàng, Thư Thanh Liễu ngây ngần cả người, vội vàng thu súng, chỉ thấy lưng ghế dựa bị hạ xuống, một tấm ra giường phủ lên phía sau bị ném tới một bên, sau đó Bùi Tuyển dựa vào lưng ghế ngồi dậy. Xe Việt dã của Lý đạo diễn rất rộng, bất quá lấy thân Bùi Tuyển, co cụm trong thùng xe phía sau vẫn là rất chật, áo sơ mi cazo đơn giản vốn được ủi phẳng phiu bị biến thành nhăn nhúm, tóc tai cũng lộn xộn, làm hắn thoạt nhìn thực chật vật. Bùi, không nghĩ tới ở thùng xe phía sau chính là Bùi Tuyển, nhìn bộ dáng này của hắn, Thư Thanh Liễu vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười, hỏi. Anh sao lại ở trên xe? Bởi vì anh thật ngu ngốc. Bùi Tuyển từ ghế sau lách mình lên phía trước, mở cửa xuống xe, Thư Thanh Liễu cũng xuống theo hắn, lại bị lờ đi, Bùi Tuyển sửa sang lại quần áo một chút, ngồi vào ghế lái, thấy Thư Thanh Liễu còn đứng ở bên ngoài, hắn bực bội lắc đầu. Nếu anh một mực muốn ở bên ngoài hứng mưa, tôi đây không ngại đi trước. Thư Thanh Liễu một lần nữa mở cửa xe bên ghế lái. Xe hẳn là tôi lái. Hiện tại tôi rất bực bội, đừng chọc tôi. Khóc chuyện audio.com. Đáp lại của Bùi Tuyển là nổ máy xe, ra bộ tùy thời sẽ chạy. Thư Thanh Liễu không muốn tiêu phí thời gian vào chuyện cãi cọ vô vị này. Trong vòng 3 giây anh lựa chọn thỏa hiệp, đóng cửa xe, đi sang bên ghế phụ, khóe miệng Bùi Tuyển nhếch lên, nhấn ga lái xe đi. Anh làm sao biết tôi đi? Còn có chút không thích ứng việc Bùi Tuyển xuất hiện, Thư Thanh Liễu hỏi. Diễn xuất của anh tối qua là điều tệ nhất tôi từng thấy, tân binh trợ lý. Bùi Tuyển cầm tay lái tùy ý nói. Nếu kỹ năng thực chiến và kỹ năng diễn xuất của anh là cùng một tiêu chuẩn, chúng ta thực có thể hữu khứ vô hồi. Một, hữu khứ vô hồi, có đi mà không có về. Biết nguy hiểm còn theo tới. Còn không để ý hình tượng trốn trong thùng xe. Vì không muốn dẫn phát nguy cơ khắc khẩu, Thư Thanh Liễu không đem phun tào nói ra, hỏi. Có thể giải thích một chút nguyên nhân anh ra khỏi trường quay không? Bùi tiên sinh, tôi sợ chết, vậy anh càng nên ở lại trường quay. Heo, Bùi Tuyển lườm Thư Thanh Liễu, khinh thường nói. Trường quay ngu ngốc này có thể bảo vệ tôi sao? Bọn họ sẽ đối phó anh, muốn từ chỗ anh lấy món đồ gì đó, chỗ hổng tốt nhất chính là tôi, anh để tôi lại tương đương mặc kệ tôi tự sinh tự diệt, cho nên hiện tại nơi an toàn nhất là ở bên cạnh anh, tuy rằng anh bối cảnh phức tạp thích nói dối, trong ngoài bất nhất, lại từng giết người, bất quá cuối cùng so với những người kia thì đáng tin hơn một ít. Không nói anh còn không biết tính tình của mình kém như vậy, Thư Thanh Liễu cười khổ, bất quá không thể phủ nhận lời Bùi Tuyển nói không phải không có đạo lý, nhưng là... Kế tiếp đều là cảnh diễn của anh làm thế nào nói chuyện với Lý đạo diễn? Không có thời gian nói chuyện, tôi trực tiếp đi luôn. Bùi Tuyển thực cảm thán nói, muốn vào trong xe trước anh tôi cũng không dễ dàng à, nói chuyện tùy hứng tới cực điểm, Thư Thanh Liễu tức giận phản cười. Vậy đoàn làm phim làm sao đây? Tôi sao biết phải làm sao? Mạng cũng sắp mất, ông đây không quản được nhiều như vậy. Khẩu khí của Bùi Tuyển chứng minh hắn hiện tại rất tức giận, nghĩ tới thái độ lãnh đạm của hắn hai ngày nay, Thư Thanh Liễu đoán có thể từ sáng sớm hắn đã nhìn ra ý định của mình, đối với chuyện không từ mà biệt anh cảm thấy thật có lỗi, nói. Thực xin lỗi, không cần, bất quá lần sau phải đi, phiền anh trực tiếp nói cho tôi biết, tôi ghét nhất bị người khác ngay cả dũng khí đối mặt nói lời từ biệt cũng không có, hèn nhát. Sắc mặt Bùi Tuyển lạnh lùng, Thư Thanh Liễu nhớ tới chuyện trước kia mẹ hắn bỏ hắn mà đi, rõ ràng việc mình giấu giếm cùng chuyện một mình rời đi đã chọc giận hắn, đang muốn giải thích Bùi Tuyển đã mở miệng trước. Nếu anh nói làm vậy là vì muốn tốt cho tôi, vậy anh có thể câm miệng. Tôi chỉ là muốn nói, tôi có để lại giấy nhắn cho anh, nói tôi sẽ mau chóng trở về. Ha, hay lắm, hiện tại trường quay nhất định thực náo nhiệt, trợ lý của Bùi Tuyển nhắn lại trốn đi, Bùi Tuyển cũng biến mất vô tung, chuyện này so với chuyện quay phim kinh dị còn đáng sợ hơn. Thư Thanh Liễu tưởng tượng một chút, quả nhiên là tình huống không xong, anh hỏi. Lâm thời bỏ đi có thể ảnh hưởng đến danh dự của anh hay không? Chuyện thanh danh này vẫn là đợi bình an trở về rồi nói sau. Bùi Tuyển thờ ơ nhún vai, khóc chuyện audio.com. Nói chuyện phiếm làm dịu đi không khí căng thẳng lúc ban đầu, bất quá sắc mặt Bùi Tuyển vẫn là không thế nào dễ coi, thật là một người bốc đồng, Thư Thanh Liễu nghĩ là một trong những diễn viên chính, vào thời điểm sắp đóng máy đột nhiên rời đi, này cũng không phải lựa chọn tốt, anh không biết chân tướng có phải đúng như lời Bùi Tuyển hay không, vì mạng sống mới đi theo mình, nhưng anh tuyệt sẽ không vì tư tình mà tự tiện rút lui khỏi cương vị khi đang chấp hành nhiệm vụ. trong lòng hỗn loạn không yên, không biết là bởi vì Bùi Tuyển đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn kế hoạch của mình, hay là căng thẳng vì nguy hiểm sắp đến. Bùi Tuyển khác với anh, loại tùy hứng cùng Đường Hoàng phá ngang việc tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn này, có đôi khi làm anh cảm thấy thực bị động nhưng đồng thời lại thích thú loại kích thích thình lình xảy ra này. Cảm ơn, anh chân thành nói, Bùi Tuyển đáp lại anh là tiếng hừ khinh thường. Tính tình tôi không tốt, đừng có lần sau. Tính tình của anh có bao nhiêu không tốt, vào ngày đầu tiên gặp mặt tôi đã lĩnh giáo rồi. À, sao lúc này không nói lắp nữa vậy? Bùi Tuyển quay đầu trừng Thư Thanh Liễu, lại thấy anh cười, vì thế nhịn không được cũng cười theo, hắn không thèm để ý chuyện Thư Thanh Liễu giấu hắn, chỉ tức giận anh tự chủ trương mà để mình bị vây trong cục diện bị động, hắn ghét bị bỏ lại, mặc kệ đối phương có lý do gì cũng không thể tha thứ. Chính là hiện tại cùng một chỗ, hắn thế nhưng không buồn bực như lúc ban đầu, những cảm xúc khó có thể nói thành lời, vì thế hắn buông tha những chuyện rối rắm đã qua, dọc theo sơn đạo lái về phía trước, mưa không lớn, nhưng bởi vì ngọn núi rừng cây rất nhiều, làm cho không gian thoạt nhìn tràn ngập tối tăm. Bùi Tuyển mở đèn xe, nói. Nói một chút đi, anh rốt cuộc nhớ được bao nhiêu, muốn đến ngọn núi làm gì? Không nhiều lắm, cho nên tôi hy vọng tới nơi này tìm lại ký ức bị mất đi. Còn có tinh quang. Bùi Tuyển nói, tuy rằng tôi không biết đó là cái quỷ gì. Thư Thanh Liễu cười, anh phát hiện cùng Bùi Tuyển ở một chỗ càng lâu, lại càng cảm thấy hắn thông minh, chuyện tới bây giờ cũng không cần giấu giếm cái gì với hắn, vì thế đem hoài nghi của mình nói ra. Bùi Tuyển lái xe yên lặng nghe Thư Thanh Liễu nói, đường núi gập ghềnh, hơn nữa hắn bình thường ít lái xe cho nên có chút không quen, may mắn trên đường không xe nào, bất quá Thư Thanh Liễu vẫn nhận ra, sau khi nói xong, nhịn không được hỏi. Kỹ thuật lái xe của anh hình như không tốt lắm. Là rất không tốt, Bùi Tuyển nhanh đạp chân ga thờ ơ nói. Anh hẳn là cảm thấy vinh hạnh, người có thể ngồi xe tôi lái không nhiều lắm. Có thể chạy chậm một chút, anh cũng không muốn ở cùng một con đường trải qua hai lần tai nạn xe cộ. Tôi thích tăng tốc độ, cảm giác rất sảng khoái. Bùi Tuyển không những không giảm tốc độ, ngược lại còn tiếp tục nhấn chân ga cười nói. Ký ức mất đi của anh nói không chừng là đụng phải khi bị tai nạn, có lẽ đụng thêm một lần sẽ nhớ lại chăng? Đừng đùa giỡn kiểu này. Gia đình Thư Thanh Liễu rất truyền thống, lời nói kiêng kỵ đều tránh đi, cho nên anh không thích Bùi Tuyển nói lung tung, thấy anh nghiêm túc như vậy, Bùi Tuyển vốn định châm chọc lại, bất quá nhìn sắc mặt anh trịnh trọng, nhìn ra lo lắng tiềm tàng của anh, đành phải nửa đường ngừng đề tài, thật là đa sầu đa cảm, hắn nhún nhún vai cười bỏ qua. Khóc chuyện audio.com. Càng tới gần ngọn núi, thời tiết càng âm u, vì không quấy rầy Thư Thanh Liễu suy nghĩ, Bùi Tuyển không nói nữa, mở cửa kính xe ra một chút, nhìn cảnh sắc bên ngoài, lại chạy thêm chốc nữa, tiếng nước chảy qua khe núi truyền đến, hắn thấy sắc mặt Thư Thanh Liễu khẽ biến, liền lái xe chậm lại. Xe chạy về phía trước không bao lâu, vòng qua một phần ngọn núi, bên ngoài thanh phòng hộ là sông Thanh. Bởi vì trời mưa, nước sông dâng lên, khe núi phía xa cùng nước sông hợp dòng, phát ra tiếng vang rải rác như là kim phút nhích lên từng nhịp, một chút kích thích khởi động trí nhớ đã lắng đọng của Thư Thanh Liễu, anh từ từ nhắm hai mắt tựa hồ nhìn thấy đường xe chạy như vậy, phong cảnh cũng như thế, nhưng là ngày hôm đó trời mưa lớn hơn nữa, không khí càng áp lực theo chuyển động của chiếc xe, trận ấu đả tranh đoạt hỗn độn không ngừng hiện lên trước mắt. Có người rút súng, trong tình huống cấp bách nổ súng bắn vào trong xe. Anh phải cảm tạ mình ngay lúc đó may mắn, dây chuyền trên cổ bị đứt, anh cúi đầu nhặt lên, trong nháy mắt thoát khỏi tiếng gọi tử thần, viên đạn bắn sượt qua đầu anh, làm nứt thủy tinh đặc chế phía sau, thanh âm cực độ chói tai, dường như vào lúc này lần thứ hai vang lên, trí nhớ bị mạnh mẽ đánh thức, anh nhớ ra, lúc ấy anh ngồi ở cuối xe, đây là thói quen nhiều năm anh dưỡng thành, anh không thích phía sau có người, sẽ làm anh có cảm giác khẩn trương. Vật phẩm hộ tống nằm gần tầm tay, vì thế anh theo bản năng bảo hộ vật phẩm, nhưng đồng sự khác không may mắn như vậy, vài người đã trúng đạn, biến cố không dự đoán trước, mùi máu nháy mắt chiếm lĩnh cả không gian xe, lái xe cũng bị thương, chiếc xe nhanh chóng bị mất khống chế, trượt dọc theo đường núi, lao qua thanh phòng hộ. Dừng xe, ngồi trong xe Việt dã Thư Thanh Liễu đột nhiên quát dừng lại, Bùi Tuyển tắp xe vào ven đường, hãm phanh xe thấy Thư Thanh Liễu thần sắc mờ mịt, xe vừa dừng liền nhảy xuống, hắn vội vàng nhảy xuống theo. Sau khi Thư Thanh Liễu xuống xe, theo cảm giác trong trí nhớ nhanh chóng đi đến chỗ thanh phòng hộ, mưa đã cuốn trôi mọi vết tích xảy ra ngày đó, chỉ có một phần vòng bảo hộ hơi lõm xuống, có thể chứng minh hết thảy mọi chuyện từng phát sinh ở đây, anh nâng tay, chạm vào vết lõm trên vòng bảo hộ, một khắc kia cảnh tượng càng thêm điên cuồng mạnh mẽ xuất hiện, hai bên huyệt thái dương ẩn ẩn đau, kích thích anh phát cuồng. Tôi mất trí nhớ không phải do bị va chạm. Tiếng bước chân truyền đến, lẳng lặng đứng đối diện anh nhướng mi, nhìn Bùi Tuyển chăm chú, nhẹ giọng nói. Trong nháy mắt lật xe anh theo quán tính ngã xuống đất, bất quá không đụng vào vị trí trọng yếu, vừa vặn cửa xe ngay bên cạnh, vì thế anh đem vật phẩm hộ tống nhét vào ba lô tùy thân, đá văng cửa xe nhảy ra ngoài. Chiếc xe lật ngang trượt về phía trước, anh vừa nhảy xuống xe, lập tức một loạt đạn từ phía đối diện bắn tới, đầu vai anh trúng đạn, liền lăn một vòng xuống phía sau xe, giơ súng bắn trả, đội viên khác cũng nổ súng nghênh chiến, đáng tiếc hỏa lực của đối phương quá dày đặc, bọn họ bị đánh cho trở tay không kịp, anh biết không địch lại, dưới sự yểm trợ của đồng đội chạy vào trong rừng núi. Thư Thanh Liễu quay đầu lại, phía trước có một con đường ruột dê nhỏ dẫn vào trong rừng, giống như một cột mốc, nói cho anh phương hướng nên đi. gocchuyenaudio.com Anh vội vàng vào xe cầm đồ đạc mang theo, chạy vào trong núi, Bùi Tuyển thấy biểu tình âm lãnh của anh, biết anh đã nhớ lại, vì không nhiễu loạn suy nghĩ của anh, cái gì cũng không nói, yên lặng đi theo ở phía sau. Thư Thanh Liễu hiện tại hoàn toàn trở lại đoạn thời gian đã chìm xuống kia, cái gì cũng không nghĩ, chỉ dựa vào lộ tuyến trong trí nhớ chạy về phía trước, trong lúc chạy băng băng, thực tế cùng trí nhớ dần dần chồng chéo lên nhau, nói cho anh biết mạo hiểm trải qua vào ngày hôm đó. Đường núi gập ghềnh, đầu vai anh lại bị thương, không thể chạy mau, may mắn mưa bụi rất lớn, thuận tiện cho anh trốn tránh, trong lúc chạy trốn anh lấy ra di động chuyên dụng, muốn liên lạc với tổng bộ, nhưng dãy số ấn số đến một nửa liền ngừng lại. Nhiệm vụ lần này thuộc cấp bậc tuyệt mật, người biết không nhiều lắm, anh không biết liệu chỉ huy có thể tín nhiệm hay không, cho dù đối phương là cấp trên của anh. Thư Thanh Liễu chạy nhanh trên đường núi, vết đạn lưu lại trên cây cối gần đó không ngừng nhắc nhở anh vụ truy kích hung hiểm kia, mùi máu đập vào trí nhớ anh, đánh thức phần ký ức tàn nhẫn kia. Trong lúc chạy trốn anh nghe thấy dưới chân núi truyền đến tiếng nổ, là thanh âm chiếc xe nổ mạnh, anh không quay đầu lại, đối thủ truy rất sát, không ai cho anh thời gian dừng lại, cuối cùng anh bị buộc đến trước một sườn dốc, đạn đã dùng hết, anh dùng đao quân dụng giải quyết một đối thủ, còn mình trong trận sắp lá cả đã chở mình lăn xuống sườn núi, trong lúc lăn vòng ba lô bị va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Thư Thanh Liễu theo trí nhớ chạy đến trước sườn núi, nhìn xuống phía dưới, trong mưa sườn núi có chút lầy lội, ven đường không hề ít cây cối, ngày đó đúng là cây cối đã ngăn anh lăn xuống, anh thử tìm một chỗ bằng phẳng đi xuống dưới, Bùi Tuyển đi theo sau anh, muốn cùng nhau xuống dưới, bị anh ngăn lại. Ở trên đây chờ tôi. Giọng điệu chưa bao giờ nghiêm khắc thế này, Bùi Tuyển buồn bực nhớn mày, bất quá lúc này hắn không so đo với Thư Thanh Liễu, quan sát địa hình một chút, thế núi có chút dốc đứng, hơn nữa trời mưa, đích xác có chút nguy hiểm, nhưng hắn không muốn ngoan ngoãn chờ ở trên, vì thế xuất ra bao tay mang theo, dọc theo đường Thư Thanh Liễu chọn chậm rãi đi xuống, thần kinh vận động của hắn rất tốt, kế bên lại có cây vịn cũng không quá khó đi. Thư Thanh Liễu so với Bùi Tuyển đi nhanh hơn nhiều, rất nhanh đã xuống tới phía dưới, bất quá lần trước anh không may mắn như vậy, anh vừa lăn mình xuống núi, vì phòng ngừa vật phẩm hộ tống lại bị đụng, vẫn lấy tay bảo vệ, kết quả cánh tay phải đập vào một thân cây, nửa ngày đều không nâng lên nổi. Kẻ địch rất nhanh đuổi tới, trong lúc tranh đoạt ba lô rớt xuống đất, anh không cho đối phương cơ hội cướp đoạt, lợi dụng địa thế, đá một người trong đó xuống sườn núi, đoạt súng của hắn, giết người, khi đến người thứ ba, tay anh cầm súng chỉ vào đối phương, nhưng không nổ súng. Nòng súng nên chĩa vào kẻ địch mà không phải đồng đội, nhất là đồng đội nhiều lần cùng chấp hành nhiệm vụ. Anh hỏi, tại sao lại làm vậy? Súng của đồng đội bị anh đá văng, ngực cũng bị đá bị thương, bị anh làm cho không thể động đậy, đành phải thuyết phục anh nói. Tiền cả đời cũng xài không hết, chẳng lẽ cậu không động tâm sao? Tôi là quân nhân, gocchuyenaudio.com. Quân nhân lại càng không chết, bọn họ đã đáp ứng, sau khi sự việc hoàn thành, sẽ cho chúng ta thân phận mới, chúng ta được định là hy sinh vì nhiệm vụ, sẽ không ai biết hành tung của chúng ta. Người đồng đội từng bước dẫn dắt, hợp tác cùng chúng tôi đi, lấy thân thủ của cậu, nhất định sẽ được bọn họ hoan nghênh. Bọn họ là ai, không biết, đồng đội quan sát súng trong tay anh, do dự một chút nói. Tôi chỉ nghe nói bọn họ hành động đều thích gọi đét. Thư Thanh Liễu nhíu mày, anh chưa từng nghe qua tên này, bất quá bọn họ có thể mua được nhân viên quân đội, thật đúng là tổ chức tội phạm rất lớn, hỏi. Là ai bán đứng chúng ta? Chấm, lần này người đồng đội không nói, Thư Thanh Liễu quát. Là ai, đối với hành động của chúng ta rõ như lòng bàn tay, cậu nói là ai? Người đồng đội cười lạnh với anh, cậu bị người bán, người anh em, cấp trên vì tiền, căn bản không cần mạng chúng ta, cậu cần gì phải vì bọn họ bán mạng? Không sai, hành động tuyệt mật như vậy, biết rõ an bài chỉ có mấy nhân vật nòng cốt của bộ chỉ huy, đáp án quá chân thực làm anh không dám nghĩ tiếp nữa. Thư Thanh Liễu thu súng, xoay người rời đi, phía sau truyền đến tiếng vang, lần này anh không do dự, bóp cò súng, người đồng đội cùng anh kề vai chiến đấu cứ như vậy theo tiếng súng gục trên mặt đất. Trời mưa rất lớn, pha loãng mùi máu trong không khí, anh không đi xem đồng đội cầm lấy ba lô muốn rời khỏi, lại phát hiện trên ba lô rách một lỗ rất lớn, ẩn ẩn lộ ra thứ gì đó bên trong. Thư Thanh Liễu hoảng hốt, anh không rõ thứ mình hộ tống là cái gì, nhưng nếu là đưa đến căn cứ quân sự kia nhất định phi thường trọng yếu, anh cuống quýt mở ba lô, lấy ra hộp sắt bên trong, thật cẩn thận đem hộp sắt đặt trên mặt đất, lấy ra chìa khóa, mở hộp ra. trong hộp đặt hai hộp thủy tinh nhỏ được giữ cố định xuyên qua thủy tinh. Anh nhìn thấy bên trong để song song hai ống nghiệm thủy tinh dạng lọ, bên ngoài lọ bị bao bởi một tầng kim loại hơi mỏng, xuyên qua khoảng trống giữa các hoa văn, có thể nhìn thấy bên trong chảy xuôi chất lỏng màu thâm lam, bởi vì chấn động, một ống trong đó vốn được cố định đã bị lệch ra, anh có chút lo lắng, do dự một chút, ấn mở mật mã hộp thủy tinh. Chuyện này không phải chuyện anh nên làm, mật mã chỉ có thể do nhân viên căn cứ mở ra, bất quá hiện tại tình huống đặc thù, anh không quản được nhiều, sau khi mở ra cầm cái lọ bị lệch cẩn thận kiểm tra một chút, kinh ngạc phát hiện chỗ thủy tinh không bị hoa văn che thế nhưng lại xuất hiện vết rạn rất nhỏ, thủy tinh đã trải qua quá trình xử lý phòng chấn động cao cấp, chỉ là vết rạn rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không thấy được, thế này đương nhiên sẽ không làm chất lỏng chảy ra, chính là ngay lúc anh cảm thấy may mắn, trước mắt chợt choáng váng, cảm giác rất không thoải mái tràn đến bên anh. Thư Thanh Liễu vội vàng dùng tay kia chống xuống đất để tránh mình ngã sấp xuống, lập tức nghĩ đến nguyên nhân khiến mình không khỏe chắc chắn có liên quan đến cái lọ kia, anh lập tức đem nó bỏ vào hộp thủy tinh đã cố định tốt, đóng nắp hộp, khiến cái lọ hoàn toàn bị phong bế. Gocchuyenaudio.com Khi đóng nắp hộp, Thư Thanh Liễu do dự một chút, thần trí càng hoảng hốt hơn, làm anh có dự cảm xấu, tình huống dưới chân núi thế nào anh không rõ lắm, nhưng lấy tình trạng của anh, giờ phút này rất khó bảo quản thứ quan trọng thế này, vì thế trong thoáng chốc anh làm ra một quyết định lớn mật, anh lấy hết hai hộp thủy tinh ra, đem hộp rỗng bên ngoài thuận tay ném xuống núi. Không sai, anh nhớ ra rồi, thần trí anh chính là từ lúc đó trở nên hỗn loạn, mùi rất nhẹ, nhưng phản ứng hóa học sinh ra khi nước thuốc bị chấn động kịch liệt đã đủ gây thương tổn cho cơ thể, cho nên anh mới có 2 ngày trí nhớ trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi đã tiếp nhận nhiệm vụ gì, trải qua nguy hiểm gì, thậm chí là giết người nào. Đại não do tác động không ngừng của trí nhớ trở nên hỗn loạn, Thư Thanh Liễu dừng bước dùng sức ấn bóp đầu, cố gắng để mình bảo trì thanh tỉnh. Bùi Tuyền nhìn ra anh không thoải mái, đưa tay đặt tại hai bên huyệt thái dương của anh, giúp anh xoa bóp, hỏi. Có khỏe không? Tôi đã giết người, cho dù là xuất phát từ tự vệ, nhưng chân tướng vẫn làm cho tâm tình Thư Thanh Liễu phi thường khó chịu, thân thể khuynh về phía trước tựa vào người Bùi Tuyền, thấp giọng nói. Ngay tại nơi này, tôi bắn chết đội hữu của mình. Đó là vô thức dựa vào, mang theo tình cảm tín nhiệm phó thác, Bùi Tuyền nhận ra, nói. Anh là đang phòng vệ, tuy rằng hắn không biết tình huống lúc đó, nhưng hắn hiểu cá tính Thư Thanh Liễu, anh sẽ không giết người bừa bãi, đây là chuyện thiên chân vạn xác. Thư Thanh Liễu dựa vào hắn, hơn nửa ngày không nói chuyện, bất quá hơi thở lại dần dần bình tĩnh, Bùi Tuyền hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó anh đem hộp đựng lọ thủy tinh có vết rạn giấu kỹ ở một nơi đáng tin cậy, còn hộp nguyên vẹn anh mang theo xuống núi. Chỉ cần không có va chạm kịch liệt, hoa văn bị vỡ ở cường độ thấp sẽ không làm chất lỏng xuất hiện dị thường, cho nên, để yên là phương pháp xử lý tốt nhất. Một nguyên nhân khác anh làm như vậy là do không chắc chắn tình huống của mình, nếu trên đường anh lại bị ngắm bắn kia ít nhất có thể giữ lại một cái trong đó. Cuộc đấu súng dưới chân núi đã ngừng lại, trong mưa to hết thảy đều có vẻ yên tĩnh. Thư Thanh Liễu trở lại đường núi, từ xa nhìn thấy xe bọn họ bị lửa thiêu, đã nổ banh không còn thấy rõ hình dạng nguyên bản. Xem tình trạng chiếc xe nổ mạnh, không có khả năng có người còn sống, mà tình thế giờ phút này cũng không cho phép anh trì hoãn ở đây, anh đi nhanh về phía chiếc xe chặn ngang phía trước, trong xe cư nhiên còn có người, có thể là đồng lõa phụ trách tiếp ứng, nhìn thấy anh, lập tức nhấn ga chân ga phóng tới. Tốc độ rất nhanh, không để cho anh có cơ hội né tránh, vì thế anh không né, mà là nương theo động lực của đối phương nhảy lên đầu xe, chở mình qua chỗ ngồi của người lái, khi hạ xuống nhắm ngay người ở bên trong nổ súng. Mưa bụi che khuất tầm mắt, nhưng lạ lùng là giờ phút này anh lại thấy vô cùng rõ ràng, chuẩn xác nắm bắt vài giây chênh lệch, viên đạn bắn ra, đối phương ngay cả thanh âm cũng chưa phát ra liền gục xuống, còi xe trên tay lái bị đè lên, phát ra âm thanh chói tai. Xe bởi vì mất đi khống chế lắc lư kịch liệt, may mắn trên sườn núi tốc độ xe chậm lại, anh nhanh chóng đuổi theo, từ cửa sổ bên ghế phụ nhảy vào, đạp phanh xe, đem người lái đẩy ra ngoài cửa xe, sau đó đảo quanh tay lái, chạy tới nơi cần đến. Gocchuyenaudio.com Đây là ký ức cuối cùng anh có thể nhớ rõ, từ đoạn này, trí nhớ liền tiêu tan, anh không nhớ nổi mình làm sao xuất hiện ở Kỳ Lân Trấn, không nhớ nổi hộp thủy tinh anh mang theo bên mình bị ném ở đâu, dường như trí nhớ bắt đầu dần dần bị đứt đoạn, khi thần trí anh lần thứ hai trở về, người đã ở trấn nhỏ, xe không còn, món đồ kia cũng không có, anh cảm thấy mình chống đỡ không được bao lâu, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, sau đó đụng vào Bùi Tuyền tới đây quay ngoại cảnh. Như một sự trùng hợp lại không phải trùng hợp, hai đường thẳng song song bởi vì nhân tố không thể biết trước cải biến tuyến đường an toàn vốn có, giao nhau cùng một chỗ. Còn chịu đựng được không? Thấy sắc mặt Thư Thanh Liễu rất khó xem, Bùi Tuyền hỏi. có chút mệt, Thư Thanh Liễu tựa vào người Bùi Tuyền, đột nhiên trí nhớ hồi phục tràn ngập đại não làm anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là mệt mỏi sau khi biết được chân tướng, anh biết nhiệm vụ lần đó bọn họ bị người bán đứng, đồng đội đều đã chết, anh cũng bởi vì mất trí nhớ mà bị tình nghi, anh bắn chết đồng sự, không biết cấp trên làm thế nào ra mặt bảo vệ anh, nhưng anh cũng không cảm kích, người có thể ngồi vào vị trí kia sẽ không xử trí theo cảm tính, anh nghĩ hai ống nước thuốc kia nhất định còn chưa thu hồi, cấp trên thay vì lấy tội danh giết người đưa anh lên tòa án quân sự, còn không bằng cách trước anh, lợi dụng anh tìm ra vật phẩm mất tích cùng nội gián, cho nên, trong chuyện lần này, anh chính là quân cờ bị lợi dụng. Khó trách sau khi anh tỉnh lại, trong lúc bị giam lòng liên tiếp nhận các loại kiểm tra nghiêm ngặt cũng may anh thật sự mất trí nhớ, mới có thể bình an vượt qua hơn 2 tháng này, bất quá anh tin tưởng, dù quân đội hay là tổ chức tội phạm, đều tuyệt đối không buông tha việc điều tra anh. Từ trong ký ức vừa hồi phục dần dần bình tĩnh lại, Thư Thanh Liễu tách khỏi Bùi Tuyển, nói. Cảm ơn, Bùi Tuyển hoạt động một chút bả vai bị đè mỏi, khinh thường hừ một tiếng. Anh hiện tại biết tôi đi theo anh xuống dưới là đúng đắn chưa? Tôi chỉ là lo cho anh chỉ cần sau này ít làm chút chuyện ngu ngốc chính là quan tâm tốt nhất rồi. Thư Thanh Liễu mỉm cười nhìn Bùi Tuyển, anh đã quen lời nói ác độc của Bùi Tuyển, bị hắn mắng, anh không tức giận, ngược lại còn thực hưởng thụ mật ngọt, ít nhất trải qua lần này, chỉ có hắn là chân thật có thể cho phép mình toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì mình bị mất trí nhớ như lúc này. Nhìn Bùi Tuyển, anh nói thực nghiêm túc, đầu anh bị sét đánh hả? Bùi Tuyển vừa mới dứt lời, thắt lưng đã bị ôm lấy, Thư Thanh Liễu hôn môi thực đột ngột, hắn bị đẩy về phía sau một chút, hoàn hảo được thân cây đằng sau ngăn lại, mới không chật vật ngã xuống đất, nhưng phía sau lưng bị đụng rất đau, Bùi Tuyển nhíu mày, muốn mắng người, nhưng môi lại bị Thư Thanh Liễu hôn lấy, như là để chứng thực sự tồn tại của mình, nụ hôn vô cùng mãnh liệt mà cuồng nhiệt, mang theo xúc cảm cắn xé của dã thú, môi Bùi Tuyển bị cắn có chút đau, nhưng không quá bài xích, hắn cũng thích làm kịch liệt, nhất là hiện tại, hắn biết Thư Thanh Liễu đang khát vọng đồng ý, mà đáp lại của mình chính là an ủi tốt nhất. gocchuyenaudio.com. Vì thế hắn tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của Thư Thanh Liễu thuận theo tâm ý anh, nhiệt tình đáp lại, hai người tựa vào trên cây kịch liệt hôn lưỡi một lúc lâu mới từ trong dây dưa tách ra, trong mưa phùn đối mặt với nhau, có thể rõ ràng nghe được tiếng thở dốc nóng bỏng của đối phương, Bùi Tuyển xoa xoa đôi môi bị cắn đau, cười khẽ. Sét không đánh xuống, không biết là anh may mắn, hay là tôi may mắn đây? Thư Thanh Liễu không nói lời nào, chăm chú nhìn con ngươi đen láy của Bùi Tuyển toát ra ý cười, kéo tay hắn qua, nói. Đi theo tôi, đi đâu, tìm Tinh Quang, Thư Thanh Liễu nói, anh vẫn muốn nhìn thấy cái đó mà. Tinh Quang, là tên hành động lần đó, mà anh chính là tổ trưởng phụ trách hành động, cách gọi ám hiệu này với anh mà nói cũng không xa lạ, thậm chí nơi giấu vật phẩm anh cũng nhớ rất rõ ràng, anh nghĩ sau khi sự kiện phát sinh, quân đội cùng tổ chức tội phạm đều cho rằng anh sẽ mang vật phẩm rời đi, cho nên một mực âm thầm điều tra anh, lại không nghĩ tới anh đem một cái để lại trong khu rừng này, rừng cây sum suê, là nơi giấu đồ rất tốt, ở một mảnh rừng lớn tìm kiếm ống nghiệm nhỏ như vậy, không khác nào biển rộng tìm kim. Thư Thanh Liễu mang Bùi Tuyển đi đến một nơi thực hẻo lánh, chung quanh cỏ dại cao nửa người, dưới chân cơ hồ không có đường, ở trong mưa lại càng khó đi, Bùi Tuyển tuy rằng được anh đỡ, vẫn là đi lảo đảo, nhịn không được châm chọc. Loại đường này mệt anh còn có thể nhớ rõ. Trực giác, lời này thiên tài mới tin, Bùi Tuyển hừ một tiếng, nhận thấy hắn không tin, Thư Thanh Liễu cười với hắn, nói. Đương nhiên, còn có trí nhớ. Kỳ thật anh có làm ký hiệu một mảnh rừng lớn như vậy, nếu không làm ký hiệu cho dù trí nhớ có tốt mấy cũng sẽ đi sai, bất quá ký hiệu hoàn toàn không có quy luật, chỉ một mình anh mới có thể xem hiểu, đi qua một núi đá, rêu xanh trên mặt hình thành mấy đường song song tự nhiên, Thư Thanh Liễu giơ lên bốn ngón tay để lại gần, nói. Đây có nghĩa là an toàn, bốn không phải tử vong sao, kẻ địch tử vong, đại biểu ta an toàn. Thật là ngây thơ, đường đi kế tiếp càng dốc càng nguy hiểm hơn, Thư Thanh Liễu không có thời gian rỗi rãi giải thích cho Bùi Tuyển ám ký ngây thơ này, mang hắn đi đến trước một dãy núi đá, ngồi xổm xuống, lấy hòn đá phía dưới đống đá vụn ra, lộ ra khe hở bên trong, đá vụn hình thành một vòng chắn tự nhiên, mặt lại hướng ra ngoài bìa rừng, cho dù cẩn thận tìm kiếm, cũng rất khó phát hiện, Bùi Tuyển nhịn không được nói. Thực mệt anh có thể tìm được một chỗ như vậy, anh không sợ bọn họ mang cảnh khuyển đến lục soát núi sao? Tôi có nghĩ đến vấn đề này, hẳn là phải cảm ơn cơn mưa to ngày đó, đã giúp tôi rất nhiều. Khe hở phía dưới lộ ra hộp thủy tinh nhỏ kia, Thư Thanh Liễu thật cẩn thận lấy nó ra, Bùi Tuyển thấy hình dạng cái hộp rất giống hộp nhạc trong suốt, chỉ lớn như lòng bàn tay, bên trong đặt một ống nghiệm chứa chất lỏng màu lam, bên ngoài ống nghiệm thủy tinh bọc một lớp kim loại mỏng, làm cho chất lỏng màu lam càng có vẻ thần bí. Theo động tác của Thư Thanh Liễu, chất lỏng nhẹ nhàng lưu động phát sáng, cảm giác như ánh sáng dịu nhẹ của trăng đêm. Bùi Tuyển nhịn không được muốn lấy qua nhìn kỹ, liền bị Thư Thanh Liễu ngăn lại, nói. Rất nguy hiểm, anh nhìn vậy là được rồi. Bùi Tuyền không kiên trì, nếu là dược phẩm quân đội kia nhất định có tính nguy hiểm, thấy Thư Thanh Liễu đem món đồ bỏ vào ba lô, hắn hỏi. Anh định xử lý nó thế nào? Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Góc chuyện audio.com. Thư Thanh Liễu mang Bùi Tuyền thuận theo đường cũ trở về, kỳ thật lúc trước anh căn bản không nghĩ tới mình sẽ thuận lợi nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, với anh mà nói, trí nhớ hồi phục là chuyện tốt, nhưng là sẽ tạo thành một loạt phiền toái, nước thuốc là củ khoai lang phòng tay, phải nhanh chóng truyền đi, chính là trong quân đội không có người có thể khiến anh tin tưởng, kể cả cấp trên của anh. Tôi lại thấy anh nghĩ quá nhiều, ngược lại không biết nên làm cái gì. Nhìn ra Thư Thanh Liễu do dự, Bùi Tuyền nói, anh hiện tại đã không phải là quân nhân, không có cái gì gọi là trách nhiệm. Thư Thanh Liễu quay đầu nhìn hắn, anh có biện pháp nào hay sao? Biện pháp hay thì không dám nói, bất quá ít nhất có thể để anh sau này không bị phiền đến. Di động Thư Thanh Liễu vang lên, cắt ngang lời Bùi Tuyền, anh lập tức cảnh giác muốn mang Bùi Tuyền trốn sau cái cây gần đó, bất quá đã chậm, anh nhìn thấy một chấm đỏ rừng trên mi tâm Bùi Tuyền, như là thị uy mà rung động lên xuống. Bùi Tuyền nhìn không tới, bất quá trong thoáng chốc Thư Thanh Liễu chú tâm nghiêm trọng làm hắn biết không thích hợp, hắn dừng bước nhìn Thư Thanh Liễu lấy di động ra, nói. Xem ra không cần chúng ta hao tâm tổn sức nghĩ biện pháp. Khách chương.